Chương 37, tin tức. Chương 37, tin tức. Ở Tây Ban Nha, tòa nào đó không muốn người biết trong pháo đài cổ cổ điển quý tộc trang phục, gần từ vẻ ngoài xem liền có thể khiến người ta cảm thấy cái loại này xa hoa cùng quý khí lộ ấy, đứng ở trước cửa sổ, xem chừng cảnh sắc bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Bà tổ mẹ lòi đại nhân, tôi tớ cung kính đứng ở sau lưng nàng hồi báo. Nói đi, lúc này lại có tin tức gì, ngay cả đầu cũng không chuyển, lộ cứ như vậy lạnh lùng hỏi. Người hầu đối với lộ cao ngạo thái độ cảm thấy đương nhiên, túi đầu không dám dơ lên một tia. Ở nước Pháp có ma thuật sư phát hiện hắc bạch kỵ sĩ cùng với loài linh trưởng sát thủ, tin tức bởi đối phương cường đại, không bảy báo cáo ma thuật sư không dám vào một bước tiếp xúc. Ổ lộ ấy rốt cuộc nghiêng đầu. Là vâng, đúng như thế nào phát hiện đúng này, 27 tổ chủ động bại lộ vẫn là những nguyên nhân khác, tuy là lộ càng có khuynh hướng nguyên nhân thứ nhất, cũng không có bị bản chất tổn thương, 27 tổ lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị một ít thông thường ma thuật sư phát hiện. Là vâng, đúng chính bọn nó bại lộ, người hầu cẩn thận hồi đáp. Có ản trụ tin tức sao, lộ tiến thêm một bước xác nhận tin tức, tốt từ đó ra kết luận. Cũng không có hacker tin tức, ản trụ tên lộ có thể tùy ý xưng hô. Nhưng là đối với vậy bên trong thế giới người mà nói, tên của nàng không có mấy người có can đảm kêu lên. Hừ, thì ra là thế à, xem ra, hắc bạch kỵ sĩ cùng ản trục cũng không có gặp nhau, nàng bản thân liền thụ thương rất nặng, ở cộng thêm dạ dày giới giáo điển công kích, không có khả năng dễ dàng như vậy khôi phục. Nếu như ản trục cùng hắc bạch kỵ sĩ cùng một chỗ, chỉ sợ bọn họ trốn đi con ở đến không kịp tờ, lại làm sao có thể. Đơn giản bại lộ chính mình, chỉ sợ là ản trục cùng bọn họ mất đi liên hệ, bọn họ bại lộ nguyên nhân của mình, xem bộ dáng là muốn nói cho ản trục cái phương vị của mình, cùng với bọn họ cũng không có rơi xuống tin tức. Lộ ấy một bên suy nghĩ, vừa đem kết luận nói một chút ra, tôi tớ thức thời cũng không có kết nói chuyện như vậy, ản trục vẫn là cùng lưỡng nghi lạc ở cùng một chỗ. Nói đến lưỡng nghi lạc tên này lúc, lộ ấy vẫn không có tâm tình chập chờn thanh âm, thay đổi nghiến răng nghiến lợi. Lưỡng nghi rơi tên này phảng phất có trọng ma lực, để lộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy, vốn tưởng rằng thập nã cửu ổn sự thực, cuối cùng bởi vì xem thường lưỡng nghi lạc chẳng những để cho mình thất bại, còn tổn thất nặng nề cờ lồn đại đội tổn thất. Bây giờ suy nghĩ một chút, lộ ấy vẫn là đau lòng không thôi, tuy là cuối cùng ở lưỡng nghi lạc không khác biệt dưới sự công kích, lúc đó tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ ản trúc đều bị bất đồng trình độ tổn thương, thế nhưng lộ ấy lúc đó cùng cờ lồn đại đội dùng thần bí ma thuật liên lạc, có cớ lồn đại đội gánh chịu bộ phận thương tổn, nàng ngược lại là bị thương nhẹ nhất. Nếu tìm không được lưỡng nghi lạc cùng ản trục, như vậy thì đi tìm của nàng bọn kỵ sĩ không không không đi. Lộ tuy là xem như là ma thuật sư trong số ít tương đối sáng suốt người, cần thời điểm sẽ lợi dụng hạ khoa học kỹ thuật, nhưng đúng tiêu ngạo của nàng căn bản không cho phép nàng đi dựa vào người thường. Hắn thấy này không có ma thuật tư chất người thường căn bản là hạng kém tồn tại, cũng vì vậy lưỡng nghi lạc cùng ản trục như vậy ban ngày ban mặt ở London đi lung tung, những thứ này ma thuật sư dĩ nhiên cũng không phát hiện, bọn họ quá tin tưởng mình ảo thuật, ngược lại không còn cách nào truy tầm đến bọn họ. Nếu đúng bọn họ lợi dụng người bình thường lực lượng, sợ rằng lưỡng nghi lạc bọn họ đã sớm bại lộ làm hành động phái, đã có quyết định lộ trước tiên lại bắt đầu kế hoạch.